Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì đã làm cho cô không còn một chút lý trí nào, mà mặc anh nhào nặn trà xét, tròn dẹt rồi. À, anh hai kia. Khóe mắt đảo qua cảnh vật, chợt thấy bóng dáng cao lớn đứng, im lặng ở trước cửa phòng trà. Biết là đang hù dọa, bởi vì cảm thấy Long Hồ rất đáng thương. Gật đầu một cái đi vào trong nhà. Mẹ, chị dâu. Đầu tiên là Long Tĩnh cung kính gọi người phụ nữ có vai vế cao hơn mình. Rồi sau đó trước mặt các phụ nữ, mang Hàn Bích La ôm vào trong ngực. Vì cả kinh, Hàn Bích La ngượng ngùng nhìn những người khác. Chỉ thấy mọi người cũng rất thức thời mà quay mặt đi. Ánh mắt cũng không có rơi vào trên người của bọn họ. Buông em ra đi mà. Cô nhỏ giọng nói, tay nhỏ bé đẩy anh ra. Không ngờ anh cố tình lại ôm chặt cô hơn, lộ ra tùy hứng mà hiếm thấy. Cô không có cách nào, không thể làm gì khác hơn mà mặc cho anh ôm, hoàn toàn mang lòng phu nhân và các cô ấy ném ra sau đầu. Hai tròng mắt nhìn hắn, lông mi mang một chút mệt mỏi. Cô không nhịn được mà giơ tay lên, về đầu anh hơi nhíu mày hại. Có mệt lắm không? Có muốn đi nghỉ ngơi chút một chút hay không? Cô cất tiếng hỏi. Cũng được. Cầm lấy tay cô, Lâm Tĩnh lắc đầu một cái. Vậy còn em, tối qua không ngồi nhiều, không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Lời của anh làm cho cô lại đỏ mặt, vừa nũng nịu lại hờn dỗi mà trợn mắt nhìn anh một cái, rồi sau đó vội vàng nhìn phản ứng của người khác một chút. Thật là đáng ghét, nhìn họ đứng thẳng một bên đến vai, cũng biết là tất cả mọi người đều đã nghe thấy. Lòng Tĩnh giống như càng ngày càng hư hỏng. Anh cứ như vậy lại làm cho cô có một phần cực kỳ quen thuộc, bởi vì 8 năm trước, anh cũng đã từng thích trêu chọc cô như vậy. Muốn gì? Trong mắt anh thoáng qua một chút mỉm cười, lại đến nhanh làm cho người ta phân biệt không rõ. Chỉ là trong nháy mắt, anh lại trở thành Long Tĩnh lạnh nhạt như ngày thường. Không có gì. Quả nhiên là cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Lúc này tiểu bảo bối trong ngực Long phu nhân chợt ríu rít ra tiếng, nắm một quả đốm nhỏ vung vung lên, giống như là muốn nắm giữ mẹ nó một mình. À, bà bảo đói bụng rồi sao? Bản năng người mẹ của cô phát ra, vội vàng đẩy Long Tĩnh ra, tiến tới bên cạnh con trai. Long Tĩnh không có lên tiếng, chỉ từ từ đi theo cô bên cạnh Long phu nhân. Một phen vượt lên trước cô ôm lấy con trai, rồi bế con trai trở về. Vẻ mặt một nửa lãnh khốc, nhìn trong tay dường như không hài lòng lắm. Không phải là mẹ ôm mình giữ của con ý. Long Hồ ra ra mắt to, vừa rồi cô có phải hay không đã nhìn thấy sự ghen tị trên mặt anh hai chứ? Nhưng cũng có thể sao, đó là con của anh ấy mà. À Tĩnh à, đưa bà bảo cho em, có thể là nó đói bụng rồi đấy. Nhìn khuôn mặt con trai đáng yêu nhỏ nhắn bắt đầu nhíu lại, thì Hàn Bích La duỗi thẳng tay, bắt tay vào làm, muốn cho con trai ăn. Nó không phải là đói bụng, mà là ta ướt. Giọng nói của Long Tĩnh không có sự thay đổi, vẫn không có nhấp nhô, vẫn giống như là ngày thường. Có thật không? Cô không biết làm thế nào mà nhìn bảo bảo một chút, cũng rất đúng, bởi vì cô vừa mới cho bảo bảo ăn cách đây không lâu. Vậy thì em đi lấy tã thay cho bảo bảo. Không, để anh đi. Đưa tay cản trở cô, anh ôm ấp con trai đến phòng con nít. Nhìn theo bóng lưng của anh ôm bảo bảo, người được có một chút âm mưu, Long Hồ lại gần Long phu nhân. Mẹ à, mẹ cảm thấy thế nào? Ta cũng không nghĩ tới. Long phu nhân gian xảo một hồi lâu, cho con gái như vậy một đáp án. Hai người nhìn nhau mà cười rộ lên khanh khách. Mẹ à, bác gái à. Chỉ có Lôi Kỳ Nhi và Hàn Bích La hoàn toàn không hiểu hai người đang bí hiểm cái gì. Trời ơi Tiểu La à, con còn gọi là bá mẫu sao? Long phu nhân nghe được sự xưng hô này như không hài lòng mà lắc đầu. Phải đổi cách xưng hô, có biết không hả? Tim của Hàn Bích La đập nhanh, hy vọng dưới ánh mắt của Long phu nhân cho phép khẽ gọi mẹ. Long phu nhân khẽ cười ha hả. Còn dâu ngoan. Mẹ à, mẹ mau nói đi. Mẹ và Tiểu Hồ vừa rồi đang định nói cái gì đấy? Lôi Kỳ Nhi cất tiếng hỏi đến cùng. Con không cảm thấy rằng Long Tĩnh đang ghen sao? Có dụng ý khác nhìn về Hàn Bích La một cái. Long phu nhân vui mừng nhớ mày mà hỏi ngược lại. Nuôi con trai lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy diện mạo con trai ghen không được tự nhiên. Thật sự bà hết sức là vui mừng. Ghen, ghen ư? Long Tĩnh sẽ ghen sao? Hàn Bích La khó có thể tin mà trợn to mắt. luống cuống nhìn Long Hồ quay về phía cô nháy mắt, hơn nữa còn là ăn giấm chua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net